Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 340, Tân Sinh. Lúc này, ngoài cửa 6 người đã sớm phân tốt nhóm, cộng lại khả năng vẫn chưa tới 3 giây đồng hồ thời gian. Liệp Đao, Tỉnh Hoa Thủy, Barret một tổ, Mạc Nhiên, Tiền Thương Nhất, Bị Ảnh Hí một tổ. Hai tổ nghĩ biện pháp rất đơn giản. Đó chính là không ngừng di động tự thân vị trí. Trung gian tuyển lựa khác nhau gian phòng tiến hành nghỉ ngơi. Dựa vào thời gian lúc trước tốc độ chảy tiến hành suy đoán. Hiện tại thời gian cũng đã đi tới 3 giờ chiều. Có khả năng đã đến 3 giờ rưỡi chiều. Chỉ cần tiếp qua 5 tiếng không đến. Bọn họ liền có thể lần nữa tiến vào không gian dưới đất. Nếu như thuận tiện, ven đường xem xét một cái cửa sổ tình trạng. Ta lo lắng có một ít cửa sổ không có đóng chặt. Có thể sẽ trở thành con diều ra người đột phá khẩu. Mạc Nhiên đối một khác đội nói. Ta đã biết. Liệp Đao gật đầu. Hai chi đội ngũ hướng phương hướng khác nhau đi đến. Lạc Nhật cổ bảo hành lang bốn phương thông suốt. Rất nhiều nơi đều có thể liên thông. 6 người rời đi không lâu sau. Lam Tinh liền mở ra cửa phòng bếp. Hắn cùng hai gã khác người mới vịn Lan Hoa hướng gian phòng cách vách đi đến. Đi vào gian phòng này về sau, bọn họ ngay lập tức đem cửa đóng lại. Sau khi đi vào, bọn họ phát hiện trong này là chất đống tạp vật nhà kho. Bên trong phần lớn đều là một ít vứt bỏ đồ dùng trong nhà. Nơi này cảm giác không tệ, có rất nhiều địa phương có thể giấu. Lam Tinh nhìn thoáng qua, ra người trong hành lang bay múa. Ngẫu nhiên nó sẽ mở ra cửa nhìn một chút trong phòng có hay không người. Càng nhiều thời điểm, nó đều là tùy ý loạn đi dạo. Giống như đã siêu thoát sinh tử linh hồn. Hết thảy đều không cầu gì khác. Chỉ còn lại hưởng thụ. Nó đi vào đỉnh tháp nhọn bộ phận. Nơi này, nhân loại mùi vị phi thường dày đặc. Thế nhưng là, nơi này đã không có bóng dáng của con người. Bọn họ đã chạy, bởi vì sợ hãi. Bởi vì hoảng hốt, kỳ thật, bọn họ không cần chạy. Tại sao phải chạy? Thờ phụng Ro Minh Vương về sau, liền có thể vĩnh viễn hưởng thụ vui vẻ. Không có phiền não, không có sầu lo, không cần lo lắng tương lai. Bởi vì hiện tại sẽ là vĩnh hằng. Không có ốm đau, không có trách cứ cũng không có thương tâm. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Trên thế giới cũng tìm không được nữa so với đây càng chuyện vinh hạnh. Ra người có chút không hiểu. Nó tại không trung quay một vòng. Giống một cái yêu nhã ba lê vũ giả. Sau đó, ra người dọc theo hướng phía dưới hành lang đi tới tầng thứ tư. Sau đó nó một cái chuyển biến liền tiến vào Lạc Nhật cổ bảo bên dài hành lang. Nơi này, có nó quen thuộc này nọ. Vừa rồi phát hiện tín đồ. Hiện tại, nó phảng phất nghe thấy được tên này tín đồ kêu gọi. Ta có chút không thoải mái, chấm ngoặc kép, đi đi, Barret tựa vào trên tường. Không thoải mái, Tỉnh Hoa Thủy tay phải mờ u bàn tay đặt ở Barret trên trán. Hắn khá nóng, tựa hồ là bị cảm. Nói không chừng cũng cùng cao nguyên phản ứng có quan hệ. Nàng những lời này là nói với Liệp Đao. Vừa vặn chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Liệp Đao tựa hồ có ý nghĩ của mình. Bất quá lại đè ở trong lòng. Hai người đem Barret dìu vào gần nhất gian phòng, đem khóa cửa bên trên về sau, lại đem hắn đặt lên giường. Bởi vì không có màn che, cho nên hai người cũng núp ở trên giường. Tại này một vị trí, ngoài cửa sổ rất khó coi đến bọn họ, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như nghiêm trọng hơn. Tỉnh Hoa Thủy có chút bận tâm, nhiều nhất 15 phút, Liệp Đao cấp ra chính mình kỳ hạn. Tuy là Tỉnh Hoa Thủy có tâm trợ giúp Barret, nhưng là dưới loại tình huống này, nàng có thể làm sự tình cũng phi thường có hạn. Đừng nói nàng không phải một cái bác sĩ, coi như nàng là một cái bác sĩ. Tại không có dược vật tình huống dưới, hiện tại cũng vô pháp làm được nhiều việc khác. Barret bộ mặt bắt đầu sưng, da trên người bắt đầu xuất hiện bọng nước. Người nhìn, Liệp Đao chỉ vào Barret thân thể. Cái này... chấm ngoặc kép, Tỉnh Hoa Thủy thu hồi mình tay. Nàng nguyên bản còn dự định tiếp tục theo vào Barret tình trạng cơ thể. Nhưng là hiện tại, Vô luận như thế nào nàng cũng không dám lại cùng Barrett tiếp xúc. Ai biết hiện tại tên này diễn viên mới đến tột cùng là tình huống như thế nào. Đúng lúc này, Barrett ngón giữa tay phải bắt đầu không ngừng run run. Thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Tiếp theo, tay phải hắn ngón giữa làn da bắt đầu hướng ra phía ngoài xoay tròn. Đem lớp hạ bì cơ bắp lộ ra. Liệp đao hai người đem để tay tại dao găm bên trên. Tì thời dự định động thủ. Nếu mà bắt buộc giết chết Barrett, bọn họ tuyệt đối sẽ không do dự. Đây là đối tự thân đến nói có lợi nhất lựa chọn. Bất quá lúc này, lại phát sinh ngoài ý muốn tình trạng. Tiếng đập cửa vang lên. Hai người đều không có mở miệng hỏi thăm là ai. Mục đích làm như vậy sẽ bại lộ chính mình. Đương nhiên, bởi vì cái khác gian phòng không có khóa lại. Trên thực tế chỉ cần khóa cửa ở, liền nhất định chứng minh bên trong có người. Chỉ là, này một ít chỉ có ở tại Lạc Nhật cổ bảo diễn viên mới rõ rõ ràng ràng. Có lẽ còn cộng thêm một cái người thần bí. Đối với những người còn lại đến nói, bọn họ cũng không thể kết luận chuyện này. Cho nên sau khi gõ cửa, chỉ cần bọn họ không nói lời nào, người ngoài cửa tất nhiên sẽ cho thấy thân phận. Giả thiết người ngoài cửa không có cho thấy thân phận của mình. Như vậy, liền chứng minh hiện tại gõ cửa người, hoặc là những vật khác, nhất định không có hảo ý. Barrett kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn bộ bàn tay phải làn da đều rụng xuống. Không phải một mảnh nhỏ làn da mảnh vụn, mà là toàn bộ bàn tay phải làn da. Nhìn thấy một màn này, Liệp đao hai người đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Lúc này, tiếng đập cửa càng gấp gáp hơn. Hai người hít sâu một hơi, hướng cửa sổ đi đến. Có lẽ là quá mức thống khổ, lại có lẽ là nguyên nhân khác. Barrett lộn một cái về sau, ghé vào trên giường, mà hắn đồng thời cũng đem chính mình quần áo cởi ra ném vào một bên. Liệp đao cùng Tỉnh Hoa Thủy không có xuất thủ ngăn cản. Bởi vì bọn hắn rõ ràng thấy được, tại Barrett phần lưng, chậm rãi nổi lên một cái ác quỷ hình tượng, đỏ vàng hắc phối màu vừa mang theo trang trọng cảm giác, lại khiến người ta cảm nhận được thật sâu tà ác. Tóc đỏ da đen Roaming Vương đang từ từ hiện lên ở Barrett trên lưng. Với lại càng ngày càng rõ ràng, tiếng gõ cửa đột nhiên ngừng. Bất quá, phía dưới khe cửa tựa hồ có đồ vật gì chen lấn tiến đến. Hai người phát hiện là một trương da người, chuẩn xác hơn nói là bộ vị bàn tay da người. Lúc này, bộ phận này đã chen vào gian phòng da người bên trên. Chỉ có một con mắt chuột đồ án chậm rãi theo chỗ khe cửa bò tới đã chen vào cửa da người trên bàn. Tay, chuông đồng lớn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Thật giống như thợ săn nhìn mình chằm chằm con mồi đồng dạng. Liệp đao sau khi nhìn thấy, không do dự. Vọt thẳng đi lên, chủy thủ trong tay của hắn cắm ở độc nhãn chuột duy nhất một con mắt bên trên. Thế nhưng là, không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất thật chỉ là vẽ ra tới đồ án đồng dạng. Căn bản là không có cách tạo thành tổn thương. Hắn đem dao găm thu hồi, phát hiện ra người bàn tay không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hoàn toàn vô hiệu, đúng lúc này, Barrett kêu thảm một tiếng. Xương cốt bắt đầu vặn vẹo. Đúng là hắn tại đỉnh tháp nhọn bộ phận nhìn con diều da người về sau sinh ra phản ứng. Lập tức, Barrett làn da bắt đầu thoát ly chính hắn thân thể. Giống như có được sinh mệnh của mình. Giống như, trở thành một cái khác sinh mệnh. Ba tầng, Tỉnh Hoa Thủy đem cửa sổ mở ra. Nàng nhìn một chút mặt đất. Trắng lóa như tuyết. Rất nhanh, Barrett làn da hoàn toàn thoát ly thân thể của hắn. Toàn bộ quá trình tựa như là làn da chính mình tại tránh thoát thân thể trói buộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.